Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Bị bắt cùng Tamayo cùng nhau thoát đi, Jesuga bên người Muzan không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng đuổi ở thái dương dâng lên phía trước tìm được rồi. Nơi, tránh né mới sinh mặt trời mới mọc, trốn tránh ở tối tăm không ánh sáng phòng trong. Muzan trên mặt thần sắc hỗn hợp phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn. Hắn nghĩ Jesuga, vừa không dám tin tưởng Jesuga không chết, rồi lại may mắn Jesuga không có chết. Không chết cũng hảo, chuyển thế thay thế phẩm, tóm lại so ra kém vừa giáp xong. Chỉ là Jesuga vì cái gì không nhớ rõ hắn. Muzan dựa vào góc tường, sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở trên mặt đất lộ ra từng khối hơi nghiêng tiểu khối vuông. Hắn nghĩ Jesuga ở bóng đêm thâm trầm trong rừng cây lạnh băng dung nhan. Còn có kia hé mở môi đỏ trung thổ lộ ra lời nói. Có lẽ là bởi vì không nghĩ nhớ rõ đi. Không nghĩ nhớ rõ. Muzan cười lạnh. Như thế nào sẽ không nghĩ nhớ rõ? Người như thế nào có thể không nhớ rõ? Chỉ là ngẫm lại ngần ấy năm tới chỉ có hắn một người trầm luân tại đây vô tận tưởng niệm sông dài trung thống khổ. Muzan liền hận không thể đem Jesuga lột ra róc xương nuốt ăn nhập bụng. Chỉ là loại này âm u ý niệm thoảng qua, liền rất mau biến mất. Tóm lại vẫn là luyến tiếc. Muzan ngồi ở một bên hoảng hốt mà nhìn trên mặt đất điểm điểm quầng sáng. Hắn lại nhớ tới quá vãng những cái đó sự. Khi đó thân thể hắn còn thực suy yếu. Tuy rằng hằng ngày hành tẩu cũng không lo ngại. Nhưng là bác sĩ vẫn là kiến nghị làm hắn tốt nhất không cần nơi nơi đi lại. Nhật tử nhàm chán, sống cũng không có gì thú vị. Duy nhất có thể làm hắn tâm tình trong sáng lên chỉ có Jesuga. Mỗi khi nóng cháy ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở trong phòng thời điểm, hắn luôn là sẽ vươn tay đụng vào những cái đó xa xôi không thể với tới hư ảo không thật cột sáng. Ánh mặt trời thực ấm áp, chỉ cần ngắn ngủn vài phút liền có thể làm hắn lạnh băng đầu ngón tay hơi chút khôi phục một ít độ ấm. Chính là vẫn là không đủ. Về điểm này ánh mặt trời còn không đủ đủ ấm áp hắn chỉnh đôi tay. Chỉ cần là đầu ngón tay hơi vừa kéo ly. Về điểm này ấm áp liền sẽ nhanh chóng suy yếu mà đi. Muzan thất thần tưởng. Hắn tay là như thế nào ấm áp lên đâu? Là Jesuga à? Vẫn là hắn bên người người hầu Jesuga. Đem hắn muốn chạm vào ánh mặt trời tay nhẹ nhàng nắm lấy. Ấm áp lòng bàn tay bao bọc lấy hắn lạnh băng đầu ngón tay sau đó đem hắn tay nhét vào bị che đến ấm áp vật liệu may mặc bên trong. Rõ ràng là thoải mái độ ấm. Lại giống như có thể đem hắn bỏng rát. Không giống ánh mặt trời giống nhau cấp ấm áp keo kiệt như vậy. Chỉ là dừng lại một tiểu nháy mắt liền sẽ rời đi. Kia độ ấm cuồn cuộn không ngừng phảng phất không có cuối. Kia quầng sáng rơi xuống Jesuga cong cong mặt mày thượng. Giống như vì hắn mạ lên một tầng kim quang. Muzan nhìn Jesuga nhạt nhẽo tươi cười. Hơi hơi thất thần. Đại nhân, hiện tại khá hơn chút nào không? Hắn nghe được Jesuga nói như vậy. Bị nhét vào ấm áp vật liệu may mặc chung ngón tay hơi hơi một khúc. Cách vật liệu may mặc liền chạm vào kia truyền lại ấm áp mềm mại bụng. Thật là rất tốt, làm hắn luyến tiếc rời đi. Thậm chí còn một tấc lại muốn tiến một thước tưởng vói vào đi quần áo sờ sờ kia mềm mại bụng hay không thật sự như hắn tưởng tượng giống nhau. Như vậy mềm mại, chỉ là đầu ngón tay tuy rằng ngo ngoe dục dịch, nhưng chung quy vẫn là không có xuống tay. Mang theo thân là thiếu gia kiêu căng, hắn chỉ có thể ngay ngắn mặt. Làm bộ này lại có gì đó bộ dáng nhìn Jesuga. Dùng giống như bố thí giống nhau ngữ khí nói. Chỉ là giống nhau đi. Kỳ thật cực hảo. Trong tay ấm áp thực. So với kia nhỏ tí tẹo ánh mặt trời không biết hảo nhiều ít lần. Jesuga nghe được lời này. Lập tức liền lộ ra một bộ mất mát bộ dáng. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt giống như có thể nói dường như. Chỉ cần Jesuga nhìn Muzan là có thể đem hắn nguyên bản lý trí tinh thần rào đến hỗn loạn một mảnh. Quả nhiên vẫn là không được sao. Jesuga một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. đem bao trùm ở trên tay hắn tinh tế còn mang theo một chút thô kén tay Dịch Khai. Chỉ là còn Dịch không có mấy tấc, liền trở tay lại bị Muzan kéo trở về. Tiếp tục đợi, Muzan lạnh thanh âm không thấy Jesuga, chỉ là tay lại vẫn là ghé vào Jesuga trên bụng không bỏ. Sau đó hắn liền nghe được Jesuga nơi đó ẩn ẩn truyền đến tiếng cười. Nóng bỏng nhiệt độ tràn ngập thượng hắn gương mặt. Hắn cảm thấy thẹn, cho rằng Jesuga là đang chê cười hắn. Vì thế ngước mắt hung hăng mà trừng mắt Jesuga. Ngươi cười cái gì? Muzan chất vấn. Hắn nghĩ, Jesuga nếu là thật sự cười nhạo hắn, hắn khiến cho Jesuga đêm nay không được ngủ vẫn luôn thủ hắn. Dù sao Jesuga không phải nhàm chán không có việc gì làm không có chuyện gì sao? Jesuga như là bị dọa tới rồi giống nhau, nhấp miệng chiều hắn lộ ra một cái hơi mang lấy lòng ý cười. Ta chỉ là cảm thấy đại nhân thực đáng yêu. Muzan chỉ nghe qua người khác đánh giá hắn hung hãn, máu lạnh vô tình, uổng có một khuôn mặt gối thêu hoa. Đáng yêu cái này từ hắn nhưng chưa từng nghe được quá. Hiếm lạ đánh giá, tuy rằng hắn không chán ghét là được. Vì thế hắn cũng liền dầm gì không hề nói cái gì. Khi đó nhật tử, so với hiện tại muốn nhàn nhã thực, Muzan nghĩ khi đó quang cảnh, có chút hoài niệm, nhưng càng có rất nhiều không cam lòng. Chẳng qua xem Muzan trong trí nhớ Jesuga bộ dáng, cũng không biết hắn não bổ điểm tô cho đẹp có bao nhiêu. Nhưng thật ra buồn cười, Muzan nhìn rừng ở tatami thượng kia điểm kim hoàng quầng sáng. Tay đều có chút ngo ngoe dục dịch, vươn trắng bệch đầu ngón tay muốn đụng vào. Chỉ là mới vừa một đụng tới ánh mặt trời, đầu ngón tay liền cảm giác được một trận đau nhức, phảng phất bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. Đau hắn nhanh chóng duỗi trở về tay, nguyên bản trắng nõn ngón tay thon dài từ đầu ngón tay bắt đầu trở nên nếp uốn biến thành màu đen, giống như bị nướng thành than củi giống nhau xấu xí. Còn phát ra rất nhỏ khó nghe mùi khét. Đầu ngón tay co rút đau đớn. Muzan che khẩn chính mình khô khốc ngón tay. Trên mặt biểu tình bởi vì đau nhức cùng oán hận trở nên vặn vẹo lên. Huyệt thái dương thình thịch nhảy. Ngực lan tràn phẫn nộ làm Muzan cắn chặt khớp hàm nói không nên lời nói. Thật là xấu xí tư thái a, hắn nghĩ. Như vậy xấu xí tư thái lại như thế nào sẽ làm Jesuga thích đâu. Cho nên hắn hẳn là muốn trở nên càng hoàn mỹ mới là. Đúng không, Jesuga? Hắn nhắm mắt lại, mỏi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Jesuga không có thể chém giết Muzan. Đây là cái thất bại tin tức. Hắn mang theo đầy người tổn hại quần áo chậm gì gì mà về tới vị trí bí ẩn quỷ sát đội. Trên mặt còn mang theo trên mặt đất quay cuồng khi dính lên bụi đất. Máu tươi cùng bụi đất hỗn hợp có vẻ hắn thập phần chật vật. Nhìn qua như là chiến đấu kịch liệt quá bộ dáng. Người giết chết hắn. Quỷ sát đội trong đó một người chủ y Keuchi Kasu cười hì hì nhảy tới rồi Jesuga. Hắn là quỷ sát đội 9 tên trụ trung đối Jesuga nhất thân cận một viên. Bởi vì khiến cho một tay hảo đao pháp, cho nên ở hắn thủ hạ quỷ vong hồn cũng không ít. Chỉ là người này tính cách khiêu thoát, luôn là làm người theo không kịp hắn ý nghĩ. Còn có nhất làm người lên án ái dạo Hanamachi tập tục xấu. Nghe nói Ikeuchi Kasu lúc ấy gia nhập quỷ sát đội vẫn là bởi vì cảm thấy sát quỷ thực khốc loại này không đâu vào đâu lý do. Jesuga ban đầu cũng mặc kệ hắn. Chỉ là Ikeuchi Kasu người này không chỉ có ý nghĩ khiêu thoát ngay cả ra mặt cũng hậu thực. Đại khái là bị người không để ý tới quán. Chính mình một người cũng có thể tự tiêu khiển. Liền tính Jesuga ban đầu đối hắn từ gương mặt tươi cười mà chống đỡ đến mặt vô biểu tình lại đến quay đầu liền đi. Hắn vẫn như cũ thích đi theo Jesuga mặt sau nói chuyện. Bị Ikeuchi Kasu ra mặt dày đánh bại Jesuga vẫn như cũ thói quen. Cũng mặc kệ hắn, chiều hắn nhìn thoáng qua. Jesuga chuyển khai tầm mắt ngữ khí nhàn nhạt. Không có. Kibutsuji Muzan người này, bản lĩnh không lớn, chạy trốn nhưng thật ra mau thực. Nghe thế sự kiện Ubuyashiki Kagaya cũng không có để ý. Rốt cuộc ở hắn nghĩ đến Kibutsuji Muzan nếu là thật như vậy dễ dàng bị đánh bại ngược lại mới kỳ quái thực. Này trăm năm tới quấn quanh với Ubuyashiki ra nguyền rủa nơi nào như vậy dễ dàng bị giải quyết. Ikeuchi Kasu nghe thấy này phảng phất mang theo vạn năm hàn băng không có hai chữ. Duỗi tay gãi gãi chính mình rất là soái khí tuấn lãng mặt xấu hổ cười hai tiếng. Chỉ là Jesuga lần này trở về Ubuyashiki, lại không chuẩn bị tiếp tục đợi. Hắn tự do quán, tự nhiên không thích ứng như vậy ăn nhờ ở đậu cục diện. Huống chi hắn bản nhân cùng quỷ sát đội cũng không có gì tương quan. Lưu lại cũng không có lý do gì. Kibutsuji Muzan hiện tại bị thương nghiêm trọng. Một chốc khả năng sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Ta phải rời khỏi tiếp tục truy tung hắn. Jesuga cúi đầu nhẹ giọng hướng Ubuyashiki Kagaya cáo biệt. Nếu không phải Yoriichi còn ở nơi này, hắn có lẽ cũng sẽ không trở về. Yoriichi đâu? Jesuga nhớ tới Yoriichi. Vì thế tiếp tục hỏi. Hắn còn ở diễn võ trường. Ubuyashiki Kagaya tính tình rất tốt. Không biết nghĩ tới cái gì. Hắn ánh mắt đều có chút cổ quái lên. Trầm trước một lát. Ở Jesuga rời đi nơi này chuẩn bị đi tìm Yoriichi thời điểm. Ubuyashiki Kagaya ra tiếng dò hỏi. Jesu-kun, không biết ngươi hay không biết thông thấu thế giới. Jesuga dừng lại bước chân nhìn về phía Ubuyashiki Kagaya lộ ra hoang mang ánh mắt. Cái gì? Xem ra Jesuga là không biết. Ubuyashiki Kagaya dừng một chút tiếp tục nói. Hai ngày trước ngươi không ở thời điểm. Yoriichi từng hỏi qua ta trái tim có phải hay không không tốt. Lúc ấy Yoriichi hỏi hắn thời điểm đem hắn hoảng sợ. Rốt cuộc chuyện này tuy không phải cái gì đại bí mật. Nhưng là hắn chưa bao giờ cố tình cùng người tuyên dương quá. Cho nên Yoriichi hẳn là không biết mới đúng. Vì thế khó hiểu Ubuyashiki Kagaya dò hỏi Yoriichi vì cái gì biết. Tuy rằng Ubuyashiki Kagaya so với Yoriichi lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là hai người tính cách đảo cũng có chút tương tự chỗ. Cho nên còn có chút liêu đến tới. Yoriichi nói, hắn có thể nhìn đến. Ubuyashiki Kagaya nhẹ giọng đối Jesuga giải thích. Thông qua khống chế hô hấp, có thể nhìn đến nhân thể nội tạng phân bố. Hắn thể năng không tốt, luyện không được kiếm. Nhưng là lại rõ ràng Yoriichi trên người có bao nhiêu đáng sợ thiên phú. Mà loại này thiên phú Ubuyashiki Kagaya cũng không muốn đem hắn mai một. Nếu là một ngày kia, Yoriichi đem chính mình kiếm thuật luyện đến đỉnh. Hơn nữa hắn kia vượt quá thường nhân thiên phú. Kia nên là cỡ nào khủng bố lực lượng a, Jesuga đi diễn võ trường. Yoriichi đang ngồi ở một bên lắc lư này hai điều cẳng chân ngoan ngoãn ôm trong tay bánh quả hồng chậm rãi gặm. Jesuga cùng Yoriichi ở quỷ sát đội nhân khí pha cao. Đại khái là hai người đều lớn lên đẹp. Tính cách cũng tốt nguyên nhân. Đại khái là nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Yoriichi ngẩng đầu liền thấy được chính hướng hắn đi tới Jesuga. Kaka. Yoriichi ánh mắt sáng lên đột nhiên từ duyên sườn thượng nhảy xuống bước hai cái đùi liền hướng Jesuga bên người chạy tới. Ngay cả vừa mới bắt đầu gặm bánh quả hồng cũng không ăn. Jesuga cong lưng ôm lấy Yoriichi sủng ái mà sờ sờ Yoriichi đầu. Trong lòng nghĩ vừa rồi cùng Ubuyashiki Kagaya theo như lời nói. Trong lòng vô cớ thở dài. Jesuga muốn hỏi một chút hắn. Chỉ là lời nói còn không có nói xong. Diễn võ trường thượng bắt đầu bay tới hai chỉ quạ Kasugai. Màu đen quạ Kasugai huy cánh ở không trung xoay quanh. Hé miệng bắt đầu nghẹn ngào kêu to. Tựa như cáo tăng giống nhau. Sự thật cũng xác thật như thế. Miyashita Nagisa giáp cấp kiếm sĩ Miyashita Nagisa. Quạ Kasugai chu lên kia quen thuộc tên. Miyashita Nagisa ở kinh đô trong phủ bảy hiên cùng quỷ tương ngộ. Chết trận, chưa hết nói đột nhiên gián đoạn. Jesuga ngước mắt nhìn về phía không trung phía trên xoay quanh quạ Kasugai trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Vẫn là Yoriichi nghe được rõ ràng. Hắn mở mịt mà chớp chớp mắt. Nói, Miyashita tiên sinh, đã chết. Yesuga nhẹ nhàng xoa xoa Yoriichi đầu. Lên tiếng, người tóm lại sẽ chết. Yoriichi, chỉ là phân sớm muộn gì mà thôi. Bất quá, Miyashita Nagisa tin người chết lại là làm Yesuga bỗng dưng có chút mờ mịt. Rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng, Miyashita Nagisa trước đó không lâu còn cười đối hắn nói muốn đi gần Giang Quốc trảm quỷ. Như thế nào trong nháy mắt, liền thu được hắn tin người chết đâu. Quả Kasugai truyền đến tin tức cũng không tốt. Quỷ sát đội chung mọi người đều dừng trên tay động tác đứng ở tại chỗ. Quen thuộc Miyashita Nagisa người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đau xót. Thậm chí có chút người còn cúi đầu nhẹ nhàng nức nở lên. Tuy nói tử vong ở quỷ sát đội chung đã nhìn mãi quen mắt. Mỗi một lần cùng ác quỷ đối thượng đều là lấy mệnh tương bác. Nhưng là nghe được tin tức như vậy, mọi người vẫn là Shinobu không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau trong lòng khổ sở. Rất xa, Yesuga đi ở trên đường liền nghe được Ikeuchi Kasu kêu gọi. Yesu, Yesu, Yesuga cảm thấy phiền lòng thực, ngẩng đầu lên lạnh mặt xem hắn. Bất quá Ikeuchi Kasu không để ý cợt nhả mà nhìn hắn hướng Yesuga phát ra mời. Nột, muốn cùng ta đi Kinh đô Kamishichiken nhìn một cái đi sao, cách chương.